Vu Thiên Phong cau mày nói, Mộ Dung huynh, hẳn là có thể a. Dùng hưu tâm tính vô tâm, chúng ta làm sao đều là chiếm thượng phong. Coi như là thanh trừ cái kia cố thành, chúng ta về sau cũng muốn dùng đến này chút đạo phỉ vì ta nhóm làm việc, cũng không thể sự tình gì đều tự thân lên trận a. Ra tay đi, lưu mấy người, đừng để bọn hắn đều chết sạch. Vu Thiên Phong như thế vừa mở miệng, lập tức cũng có mấy người cũng đồng thời mở miệng, khuyên lơn Mộ Dung Hầu. Mộ Dung Hầu tầm mắt quét qua Vu Thiên Phong đám người, ánh mắt lộ ra một vẻ không rõ chi sắc, thản nhiên nói, vậy thì tốt, động thủ đi. Tiếng nói vừa ra, Mộ Dung Hầu thân hình khẽ động, trực tiếp nhảy ra, Vu Thiên Phong đám người sửng sốt một chút, lúc này mới đi theo Mộ Dung Hầu đồng loạt ra tay. Nguyên bản kịch liệt giữa chém giết, bên ngoài một hồi cương khí chân khí gợn sóng kéo tới, Mộ Dung Hầu chờ hơn 10 người Nhạc Bình quận thế hệ tuổi trẻ tuấn kiệt cao thủ đã toàn bộ ra tay tập kích. Đám kia đạo phỉ thấy Mộ Dung Hầu đám người đến đây lại là ngoài ý muốn lại là kinh hỉ, bọn hắn lúc này căn bản là không kịp suy nghĩ vì sao Mộ Dung Hầu đám người vậy mà lại xuất hiện trùng hợp như thế, bọn hắn hiện tại chỉ có ngoài ý muốn được cứu vớt kinh hỉ. Thế nhưng Cố Thành đám người nhưng thật giống như là sớm có dự liệu, tại Mộ Dung Hầu đám người ra tay trong nháy mắt, trốn ở cuối cùng Phương Tiêu Toàn cùng Mông Sơn đạo nhân đồng thời tay nắm ấn quyết, khởi động trận pháp, đem tập kích biến thành có trật tự ngăn cản, thậm chí đều không có tạo thành bao lớn bối rối. Mộ Dung Hầu nhìn chăm chú Cố Thành, ngươi ngờ tới ta sẽ ra tay rồi. Cố Thành nụ cười trên mặt hết sức sáng lạ, Mộ Dung công tử thủ đoạn nếu chỉ là tại xảy ra sự tình về sau liền đem tất cả mọi người tụ tập tại cùng một chỗ chống cự, cái kia cái này cũng quá có lỗi với Mộ Dung công tử thanh danh của ngươi. Mộ Dung Hầu gật đầu nói, cũng không tệ, thế nhưng ngươi cho rằng này hữu dụng không? Dưới tay ngươi đám người này thực lực mặc dù không tệ, nhưng không có tông sư cấp bậc tồn tại, ngăn không được ta. Một số thời khắc mưu kế hoàn toàn chính xác có ích, nhưng này có ích căn bản lại là thực lực. Ngươi nếu là có lấy tông sư thực lực cấp bậc, vậy liền cũng sẽ không đi ra nhiều chuyện như vậy. Mộ Dung Hầu người này thật là tự tin hoặc là tự phụ đến cực hạn. Bản thân hắn mặc dù là đã đạt đến lục phẩm lục cảnh người tu hành, nhưng hắn vừa mở miệng chính là tông sư phía dưới ngăn không được hắn, hết sức rõ ràng đây là đã đem chính mình cùng tông sư cấp bậc tồn tại sánh vai. Cố Thành tự tiếu phi tiếu nói, phải không? Có thể không có thể đỡ nổi, đánh qua mới biết được. Mộ Dung công tử, thừa dịp dưới tay ngươi người còn chưa có chết thương quá nhiều, hiện tại lui còn kịp. Chỉ cần tại Nam Nghi quận bên trong ngươi không đi xúc động ích lợi của ta, ta tự nhiên cũng lười quản ngươi. Bằng không đợi những người này toàn đều chết sạch, các ngươi tại Nam Nghi quận liền cái sai xử người cũng không có, các ngươi còn có thể làm cái gì? Ngắm phong cảnh sao? Mộ Dung Hầu trên mặt cũng là nở một nụ cười tới, ta đã thật lâu đều không có gặp được giống như ngươi có tự tin người. Cố Thành, ngươi nếu không phải người của triều đình, mà là xuất thân tông môn thế gia, ta đoán chừng chúng ta sẽ trở thành làm bằng hữu. Cố Thành lắc lắc đầu nói, loại người như ngươi là không có bằng hữu. Mộ Dung Hầu mặc dù mình chưa nói qua chính mình có vương giả khí độ, nhưng hết sức rõ ràng chính hắn cũng cho là như vậy. Vương giả một người cô đơn, làm sao có thể có bằng hữu đâu. Cũng tốt, làm không được bằng hữu, cái kia cứ làm kẻ địch đi. Theo Mộ Dung Hầu tiếng nói vừa ra, quanh người hắn tinh mang sáng chói, một chỉ điểm ra, tinh huy cương khí vung vãi, hóa thành hơn 10 đạo kiếm mang hướng về Cố Thành liền chút mà ra. Tinh mạch kiếm chỉ, cương khí hóa hình. Nghe nói Nhạc Bình Mộ Dung thị tiên tổ đêm khuya xem sao, ngộ được Cửu Thiên Tinh Thần Quyết, công pháp này đáy bao hàm thâm hậu vô cùng, một khi tu luyện tới đại thành, tự thân nội lực tu vi đơn giản còn như ngân hà cuồn cuộn, khôn cùng vô ngần. Bình thường lục phẩm sơ kỳ võ giả có thể đi đến cương khí hóa hình đều tại số ít, một cái là bởi vì lĩnh ngộ không đủ, một cái là bởi vì tự thân cương khí lực lượng nội tình không đủ, cho nên vô phương hóa hình. Nhưng Mộ Dung Hầu vừa mới đi đến lục phẩm sơ kỳ, cũng đã có thể làm đến cương khí hóa hình, lực lượng này nội tình đơn giản dọa người. Sau một khắc, sắp huyết chi lực bùng nổ, Cố Thành trong tay huyết uyên kiếm huy sái mà ra, huyết sát chi khí dâng lên bùng nổ, cùng tinh huy kiếm mang đụng nhau, trong nháy mắt bạo phát ra cực hạn lực lượng gợn sóng tới. Tại cái kia cương khí bùng nổ trong nháy mắt, Cố Thành thân hình khẽ động, huyết cương cánh tay thay thế đến cánh tay phải, huyết uyên kiếm phía trên âm trúc minh hỏa đại thịnh, cửu phượng quy xảo mang theo thẳng tiến không lùi kiếm thế lao thẳng tới Mộ Dung Hầu tới. Mộ Dung Hầu ánh mắt lộ ra một vẻ dị sắc, trách không được này Cố Thành có thể vận ngã phương trấn hải. Đồng thời tại Nam Nghi quận đoạn này chống không thời gian bị triều đình bên kia ủy nhiệm làm đại thống lĩnh, một tay che trời, chỉ là Cố Thành một kiếm này liền đủ để địch nổi lục phẩm người tu hành. Mộ Dung Hầu mặc dù từ nhận làm năng lực của mình bất phàm, nhưng kỳ thật hắn nhất tự ngạo, còn là thực lực của chính mình. Đón Cố Thành một kiếm kia, Mộ Dung Hầu tay nắm quyền ấn, vô tận sáng chói tinh mang dung nhập trong tay của hắn, như một cái ngôi sao to lớn vòng xoáy, đem Cố Thành một kiếm kia cho triệt để giam cầm ở trong đó. Cửu Phượng Quy Xảo mặc dù thế không thể đỡ, nhưng ở này lực lượng cường đại hạ lại là cũng không còn cách nào tiến về phía trước một bước. Làm cái kia tinh mang vòng xoáy bành trướng đến trình độ nhất định, cuối cùng ầm ầm nổ tung. Lực lượng cường đại nhường Cố Thành thân hình bị hoanh bay ngược ra ngoài, bất quá ngay trong nháy mắt này, Cố Thành trong tay kết ấn, huyền âm linh khí tại quanh người hắn nổ tung lấy, hóa thành màu đen lôi đỉnh phô thiên cái địa hướng về Mộ Dung Hầu vào tới. Huyền âm phi lôi. Nhưng sau một khắc Mộ Dung Hầu quanh thân lại là nổi lên điểm điểm ánh trăng hào quang đến, từng cái phù ấn tại quanh thân lượn vòng lấy, triệt để đem cái kia huyền âm phi lôi lực lượng chỗ triệt tiêu. Những cái kia ánh trăng ngưng tụ thành từng cái phù văn, theo Mộ Dung Hầu hai tay kết ấn huy sái mà ra, phù văn diễn hóa ánh trăng phong mang, hóa thành phù trận hướng về Cố Thành bao phủ tới. Mộ Dung Hầu võ đạo luyện khí song tu, hắn tại luyện khí một đạo bên trên lấy được chính là một môn thượng cổ luyện khí sĩ công pháp Ngưng Nguyệt Huyễn Thần Kinh, như yêu vật, bái nguyệt tu hành, thu hoạch lực lượng, cùng hiện tại chính thống luyện khí sĩ thu nạp linh khí tu luyện pháp môn có khác nhau rất lớn. Bên ngoài đều nói Mộ Dung Hầu có đại khí vận gia thân, bản thân hắn Mộ Dung thị tu hành võ đạo cùng tinh lực có quan hệ, sau đó tới hắn sở được đến luyện khí sĩ công pháp lại cùng nguyệt chi lực có quan hệ, nếu như nói là trùng hợp, cái kia cũng khó tránh khỏi có chút quá mức trùng hợp, chỉ có thể nói là khí vận. Mắt thấy cái kia phù trận hạ xuống, Cố Thành ấn quyết trong tay đều đã kết xuất tàn ảnh đến, huyền âm linh khí thật nhanh tiêu hao, hóa thành huyền âm thập nhị ngọc chân bí phù trận điên cuồng đập xuống. Trên võ đạo Cố Thành dựa vào hút huyết lực lượng có thể cùng lục phẩm võ giả sánh vai, nhưng luyện khí phía trên Cố Thành nhưng vẫn là thất phẩm. Hắn phù trận đánh vào cái kia nguyệt mang phía trên chỉ bạo phát ra một cỗ sóng linh khí, lại không cách nào đem hắn triệt để xé rách, chỉ có thể mặc cho hắn bị bao phủ tại chính mình quanh thân. Mộ Dung Hầu chân đạp tinh mang tới, nhìn xem bị bao phủ ở bên trong Cố Thành, hắn thản nhiên nói, Cố Thành, ngươi mặc dù là người thông minh, nhưng lại nhìn không thấu một điểm, chỉ có thực lực mới là hết thệ căn bản, ngươi tính toán nhiều như vậy, đều là vô dụng công. Vạn ngã phương Trấn Hải không phải công lao của ngươi, mà là dựa vào đại tướng quân Tống Chân Khanh thực lực mới có thể làm được. Ngươi yên tâm, hôm nay ta sẽ không giết ngươi, giết ngươi như thế cái tại triều đình tại Nam Nghi quận duy nhất bề ngoài, khẳng định sẽ chọc cho tới một chút phiền toái. Ta không muốn bị nhà tộc bên trong những lao bất tử kia ra hỏa lại nhải, hôm nay liền phế bỏ ngươi tại luyện khí phía trên tu vi, tiểu trừng đại giới. Cố Thành ngẩng đầu một cái, đồng nhiên lộ ra nụ cười quái dị tới, Mộ Dung Hầu, ta trước đó liền đã nói với ngươi, ngươi người này quá tự phụ. Thắng bại còn chưa biết được, cuối cùng xám xịt chạy trở về Nhạc Bình quận, có thể là ngươi. Mạnh miệng. Mộ Dung Hầu hừ lạnh một tiếng, một quyền hạ xuống, trong nháy mắt tinh huy sáng lạn tràn ngập, nhưng lại ẩn chứa nổ tung lực lượng cường đại. Nhưng bị nhốt tại cái kia trong phù trận Cố Thành lại là đột nhiên vừa nhấc mắt, kinh ngục quan âm ấn đã kết xuất, cái kia cổ lực lượng cường đại vậy mà bỏ qua phù trận, trực tiếp đem hắn xuyên thấu, in dấu khắc ở Mộ Dung Hầu trong lòng. Kinh ngục quan âm ấn lực lượng coi như là Mộ Dung Hầu cũng là nhất thời không tra trúng chiêu. Trong đầu lập tức bị cái kia cỗ chấn áp tịnh hóa lực lượng cường đại kinh hãi trống rỗng. Đúng lúc này, phía sau của hắn lại là bỗng nhiên truyền đến một tiếng kịch liệt cương khí gọn sóng, Vu Thiên Phong một quyền hạ xuống, còn như núi lửa bùng nổ, cương mãnh nóng rực. Chương 163, át chủ bài. Vu Thiên Phong bỗng nhiên ra tay là ai đều không hề tưởng tượng đến, bao quát Tống Tiêu Nhiên bọn người là gương mặt kinh hãi. Bọn hắn không biết vì sao vẫn luôn cùng bọn hắn là đồng bạn Vu Thiên Phong sẽ bỗng nhiên ra tay với Mộ Dung Hầu. Rõ ràng trước đó bọn hắn có thể không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn. Hơn nữa còn không ngừng Vu Thiên Phong, còn có ba tên trong ngày thường cùng Vu Thiên Phong đi rất gần võ giả cũng là tại chỗ phản chiến, công hướng những người khác, trong sân thế cục lập tức liền xoay chuyển lại. Mộ Dung Hầu đầu tiên là bị Cố Thành dùng kinh mục quan âm ấn chấn nhiếp, phía sau lại có Vu Thiên Phong như thế một cái đã đi đến lục phẩm võ giả đánh lén, trong nháy mắt công thủ thế cục liền đã nghịch chuyển. Ngay tại tất cả mọi người coi là Mộ Dung Hầu lần này chắc là phải bị trọng thương thời điểm, phía sau hắn lại là bỗng nhiên nổi lên dòng lớn ánh trăng tới. Vô tận linh khí hội tụ ở phía sau hắn, Nguyệt Mang ở trong ngưng tụ ra một cái thần nữ bộ dáng hư ảnh đến, trong tay Nguyệt Mang huy sái, Vu Thiên Phong một quyển kia như lâm vào một mảnh vô tận không gian mở dạng, người ở bên ngoài xem ra hắn chẳng qua là đứng tại nơi đó, nhưng ở Vu Thiên Phong cảm giác bên trong, lực lượng của hắn đã không biết huy sái đi ra nhiều ít, nhưng phía trước không gian lại phảng phất đều đã bị cải biến, khiến cho hắn không cách nào lại tiến lên một chút. Một tiếng vang giòn truyền đến, Mộ Dung Hầu sau lưng thần nữ hư ảnh triệt để nổ tung, nhưng Vu Thiên Phong một quyền kia lực lượng nhưng cũng bị triệt để hao hết, khiến cho hắn dừng bước. Mộ Dung Hầu vẻ mặt không thay đổi, nhưng cũng hơi lộ ra tái nhợt. Hết sức rõ ràng mới vừa ngăn cản Vu Thiên Phong một quyền kia cũng là khiến cho hắn tiêu hao không ít lực lượng. Vu Thiên Phong cau mày nói, ngươi tại đây lấy ta. Nhìn chăm chú phía sau Vu Thiên Phong, Mộ Dung Hầu thản nhiên nói, ta sẽ không đê lấy bất luận cái gì người, bởi vì bọn hắn không xứng. Bao quát ngươi Vu Thiên Phong cũng là như thế. Là ngươi làm quá mức cuống cuồng mà thôi, giống như ngươi, cũng sẽ đau lòng dưới tay ngươi những cái kia đạo phỉ sao. Vu Thiên Phong nhíu một cái lông mày, nghĩ đến trước đó Mộ Dung Hầu nhìn hắn cái nhìn kia, theo khi đó bắt đầu, Mộ Dung Hầu liền đã phát giác được không đúng. Khe khẽ lắc đầu, Mộ Dung Hầu nói, Vu Thiên Phong, ta vẫn còn có chút xem trọng ngươi. Mặc dù ta biết ngươi vẫn luôn đối ta không vừa lòng, âm thầm có kế và tại, nhưng ngươi lại lựa chọn một cái cơ hội như vậy ra tay với ta, đơn giản ngu xuẩn đến cực hạn. Vu Thiên Phong âm thanh lạnh lùng nói, ta xuẩn. Mộ Dung Hầu, ngươi vẫn luôn là như thế tự phụ. Ngươi nếu là thật thông minh, làm sao không nghĩ tới có hôm nay một màn này. Vu Thiên Phong đưa mắt nhìn sang ở đây những người khác trầm giọng nói, chư vị, hắn Mộ Dung Hầu là Mộ Dung thị đệ tử, Nhạc Bình quận thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, thật là lớn tên tuổi, uy phong thật to. Nhưng chỉ bằng này chút tên tuổi, chỉ bằng này chút uy phong liền có thể để cho chúng ta vì hắn ra sức, liền có thể tùy ý khu xử chúng ta sao. Chúng ta mệt gần chết đi chiêu hàng những cái kia đạo phỉ, đi an bài thương lộ, kết quả tiền lời lại muốn cho hắn Mộ Dung Hầu ba thành, này dựa vào cái gì? Lần này cùng Cố đại nhân tranh chấp kỳ thật càng là không cần thiết, chỉ cần Mộ Dung Hầu lui nửa bước, đưa hắn cái kia ba thành tiền lời cho Cố đại nhân một bộ phận, liền có thể giải quyết triệt để những vấn đề này, thậm chí nhường triều đình cho chúng ta mở cửa sau, tất cả đều vui vẻ. Nhưng cũng bởi vì hắn Mộ Dung Hầu tự phụ, lại cho chúng ta tạo thành như thế tổn thất lớn. Hắn Mộ Dung Hầu đã là Mộ Dung thị thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, thậm chí không người nào dám cùng hắn tranh quyền đoạt vị, đời sau Mộ Dung thị gia chủ kế thừa người cũng đã xác định. Nhưng chúng ta đâu? Các vị sau lưng tông môn thế lực phái các ngươi tới là khảo nghiệm các ngươi năng lực tới, các ngươi không nghĩ như thế nào làm ra thành tích đến, lại là tại đây bên trong làm Mộ Dung Hầu làm tay chân. Chờ đến tương lai các ngươi tranh đoạt người thừa kế vị trí lúc, các ngươi chẳng lẽ còn muốn lấy Mộ Dung Hầu đi giúp các ngươi sao? Đơn giản nằm mơ. Đều tỉnh đi. Chúng ta có thể không cần thiết vì hắn Mộ Dung Hầu mà tổn thất tiền đồ của mình. Vu Thiên Phong nói nhiều như vậy, liền Cố Thành đều không thể không thừa nhận, gia hỏa này vẫn là rất có thủ đoạn, lập tức liền bắt lấy mọi người tại đây chuyện lo lắng nhất. Mà lại ở đây một bộ phận người cũng đích thật là có chút dao động, không biết nên lựa chọn như thế nào tốt. Bọn hắn cũng không muốn đắc tội Mộ Dung Hầu, nhưng cũng không muốn tại Nam Nghi quận cùng Cố Thành đấu đến cùng, kết quả chính mình lại sự tình gì đều không làm thành, sau đó trở về bị gia tộc trách phạt. Lúc này Mộ Dung Hầu khỏe miệng lại là lộ ra một vệt nụ cười đến, khe khẽ lắc đầu. Vu Thiên Phong, ngươi thật sự chính là xuẩn a, mặc dù các ngươi chiến võ các phần lớn người đều quen thuộc dùng nắm đấm mà không phải dùng đầu óc, nhưng tối thiểu dùng nắm đấm, còn biết mình thực lực như thế nào, biết mình là bao nhiêu cân lượng. Mà ngươi lại sẽ chỉ trêu đùa này chút tiểu thông minh, hài hước tội nghiệp. Cố Thành, ngươi cùng loại người này hợp tác càng là hài hước, muốn hợp tác vì cái gì không chọn một đầu óc tỉnh táo một điểm. Dù cho tất cả mọi người đều đứng tại ta mặt đối lập, các ngươi liền cho rằng ta sẽ thua sao? Vu Thiên Phong cau mày, có chút không hiểu nhìn về phía Mộ Dung Hầu. Đều đã đến loại thời điểm này, hơn phân nửa người đều bị chính mình nói động, hắn Mộ Dung Hầu còn muốn làm gì? Hắn còn thật sự coi chính mình là võ đạo tông sư, có thể dùng sức mạnh tới nghiền ép hết thảy sao? Chưa kịp Vu Thiên Phong suy nghĩ nhiều, Mộ Dung Hầu liền đem tự thân toàn bộ linh khí tán phát ra, trong nháy mắt ánh trăng trải rộng chung quanh trăm trượng chỗ. Rõ ràng là ban ngày lại cho người ta một loại trăng sáng nô lên cao cảm giác. Tại cái kia ánh trăng linh khí nhuộm dần phía dưới, trước đó những cái kia đạo phỉ trong dương lại là phát ra một cỗ sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ đến, những cái kia dương dồn dập nổ tung, từng cái nguyệt mang phủ văn bay lên trời, xông thẳng lên trời. Trong nháy mắt những lực lượng này dung hội tại cùng một chỗ, hóa thành một tôn đại trận, triệt để đem tất cả mọi người cho bao phủ ở bên trong. Trận bàn. Những cái kia trong dương chứa lại là Mộ Dung Hầu không biết lúc nào bỏ vào từng mai trận bàn. Trước đó Mộ Dung Hầu nói với bọn họ, nắm linh dược đổi thành tảng đá bỏ vào, gặt những cái kia đạo phỉ. Kết quả hiện tại Mộ Dung Hầu lại là không biết từ lúc nào lại đem tảng đá lại đổi thành trận bàn đặt vào. Vu Thiên Phong lập tức tay chân lạnh buốt, nhìn về phía Mộ Dung Hầu trong mắt mang theo một tia hoảng sợ. Mộ Dung Hầu chỉ sợ cho tới bây giờ đều không có tín nhiệm qua bọn hắn. Cho dù là lúc trước hắn cũng không có đối Mộ Dung Hầu lộ ra cái gì kế vật thời điểm, Mộ Dung Hầu đều không có tín nhiệm qua bọn hắn. Phải nói bất luận thời điểm nào Mộ Dung Hầu đều sẽ không tin mặc cho bọn hắn, Mộ Dung Hầu chân chính tin liền chỉ có chính hắn. Cố Thành nhìn về phía Vu Thiên Phong, thản nhiên nói, Vu công tử, cái này sợ. Thắng bại thành bại còn không có xác định, không chiến một trận, lại làm sao biết kết cục. Vu Thiên Phong khẽ cắn răng, đi theo Cố Thành công hướng Mộ Dung Hầu. Lúc này mọi người ở đây cũng không biết ứng nên lựa chọn như thế nào, bất quá nghe Vu Thiên Phong câu nói kia về sau, phản chiến cũng có mấy cái. Còn có giống Lục Hoành Viễn dạng này, Cố Thành phế bỏ hắn một cái cánh tay, hắn đã sớm cùng Cố Thành kết toán cựu nặng, lúc này dĩ nhiên muốn đứng tại Mộ Dung Hầu bên này. Nhưng phần lớn người lại là triệt để không biết nên lựa chọn như thế nào tốt. Đầu tiên là bọn hắn mai phục Cố Thành, mong muốn câu cá, kết quả lại là Cố Thành mong muốn câu bọn hắn, đồng thời âm thầm cùng Vu Thiên Phong hợp lại, người nào nghĩ tới Mộ Dung Hầu lại còn có nhất trọng át chủ bài. Lần này tới Nam Nghi quận đối với bọn hắn tới nói chẳng qua là một lần bình thường giang hồ lịch luyện mà thôi, chỉ bất quá chủ yếu lịch luyện không phải thực lực mà là năng lực. Kết quả người nào nghĩ tới chuyện này cuối cùng lại là làm phức tạp như vậy, đơn giản để bọn hắn sọ đầu đau nhức. Lúc này mắt thấy Cố Thành cùng Vu Thiên Phong đồng thời công về phía chính mình, Mộ Dung Hầu tay nắm ấn quyết, cái kia đầy trời nguyệt mang bên trong, từng sợi hoàn toàn do nguyệt mang châu ngưng tụ mà thành trường thương sọ xuyên qua mà xuống, thẳng đến Cố Thành cùng Vu Thiên Phong tới. Mặc dù chủ yếu nhất là mục tiêu là hai người bọn họ, nhưng lại cũng không ít là chạy những người khác mà đến. Đầu nghiêm quyền thủ hạ những người kia cùng Cố Thành thủ hạ những người kia cũng không lo được lại kịch liệt chém giết, ngược lại là đem bảy thành lực lượng dùng tại phòng ngự phía trên. Đồng thời loại công kích này tính chất trận pháp mặc dù có Mộ Dung Hầu điều khiển, nhưng trong đó người lại là đang không ngừng di chuyển, cho nên cũng không có khả năng 100% phân rõ địch ta. Những cái kia đạo phỉ có chút bị trận pháp ngưng tụ ra nguyệt mang trường thương chỗ sỏ xuyên qua, từng cái đều lộ ra vẻ bối rối, đã không lo được trước đó Nhạc Bình quận đám người này cho bọn hắn lời hứa, đều là vội vàng thoát đi lấy. Chuyện lần này bọn hắn đã hối hận, Mộ Dung Hầu cùng Cố Thành bên này tranh chấp đã không phải là bọn hắn có thể tùy ý nhúng tay. Sắp huyết chi lực đã bị Cố Thành thu hồi, ngay tại lúc này như tiếp tục vận dụng hút huyết, chưa kịp làm bị thương Mộ Dung Hầu đâu, chính hắn chỉ sợ liền muốn trước thụ thương. Huyền Âm thập nhị ngọc chân bí phù trận ngưng tụ lên đỉnh đầu, triệt tiêu lấy cái kia nguyệt mang chi thương. Cố Thành đối Vu Thiên Phong trầm giọng nói, Vu công tử, ngươi xuất thủ trước ngăn trở Mộ Dung Hầu, ta tìm cơ hội phá hư hắn trận pháp, nhường hắn vô phương điều khiển. Vu Thiên Phong bất mãn nói, ngươi tại sao không đi? Cố Thành lý trực khí trắng nói, ta võ đạo tu vi chỉ có thất phẩm, ngươi chiến võ các am hiểu nhất cận chiến chém giết, thân thể mạnh mẽ, ở phía trước chịu lấy mới có thể phát huy ra lớn nhất hiệu quả. Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, ngươi ta hiện tại như là đã là bằng hữu, cái kia cần gì phải như thế tính toán chi ly? Mau mau ra tay giải quyết cái kia Mộ Dung Hầu mới là đúng lý. Vu Thiên Phong khẽ cắn răng, hắn tổng cảm giác mình có loại thua thiệt cảm giác. Bất quá hắn lúc này đã cùng Mộ Dung Hầu trở mặt, chuyện lần này về sau, bất luận thắng thua thắng bại, hắn cùng Mộ Dung Hầu khẳng định là thế bất lưỡng lập. Cho nên lần này nếu là thắng còn dễ nói, nhưng nếu là bại, vậy hắn thật đúng là mất cả trì lẫn trải. Hắn mong muốn nhường Mộ Dung Hầu bại tâm tư, nhưng là muốn so Cố Thành càng sâu. Vu Thiên Phong quanh thân nổi lên một cổ cực nóng ánh lửa. Toàn bộ thân hình như một đạo sáng chói như lưu tinh đánh tới hướng Mộ Dung Hầu, một quyền hạ xuống, nóng rực ánh lửa như ngọn lửa cháy bừng bừng ngút trời, mặc dù không có cương khí hóa hình, nhưng một quyền này lại là đem lực lượng cho tăng lên tới cực hạn. Chiến võ các bí kỹ, Thất Tình Huyễn Võ Quyền. Dùng tự thân Thất Tình trưởng khống bảy loại thuộc tính, nổi giận phừng phừng như lửa cháy đổ thêm dầu, tăng thêm bạo liệt uy năng. Cố Thành cùng sau lưng Vu Thiên Phong, tay nắm ấn quyết, quanh thân huyền âm linh khí ngưng tụ. Toàn bộ hóa thành huyền âm linh tiễn ngưng tụ tại giữa không trung, nhưng lại ẩn mà không phát. Huyền âm linh tiễn này loại thuật pháp nhìn như bình thường, nhưng duy nhất ưu điểm liền là tốt trường khống. Trên lý luận chỉ cần thực lực của ngươi đầy đủ, cho dù là ngàn mũi tên vạn tiễn đều có thể đủ ngưng tụ ra. Mà lúc này nhìn xem hai người thế công, Mộ Dung Hầu trong mắt thì là lộ ra một vẻ tĩnh mịch sát ý tới. Chương 164, Võ đạo luyện khí hợp nhất. Cố Thành hiện tại loại thân phận này giết hắn sẽ rất phiền toái. Trừ phi là có người chuẩn bị giống như Phương Trấn Hải, triệt để cùng triều đình trở mặt làm phản tặc. Coi như là dùng Mộ Dung Hầu thân phận địa vị cũng sẽ hết sức phiền toái, cho nên lúc trước hắn thật không nghĩ muốn giết Cố Thành, nhưng giao hấn một thoáng thậm chí là phế bỏ đối phương vẫn là có thể. Bất quá lần này Cố Thành là thật đưa hắn chọc giận, khiến cho hắn động sát cơ. Luân phiên tính toán mặc dù không đến mức đem hắn dồn đến tuyệt lộ, nhưng cũng khiến cho hắn chật vật không chịu nổi. Hắn Mộ Dung Hầu cho dù là ngày xưa cả người vào Nam Man lúc, đều không có như vậy chật vật. Tay nắm ấn quyết, Mộ Dung Hầu quanh thân nguyệt mang đã cùng chung quanh trận pháp triệt để ngưng tụ thành một thể. Cùng lúc đó, điểm điểm tinh huy ngưng tụ thành đầy trời tinh đấu, huy sái mà xuống, dị thường sáng chói. Tiêu Toàn ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt lộ ra dọa người chi sắc. Đây cũng là hưởng dự toàn bộ Nhạc Bình quận Mộ Dung Hầu. Loại thực lực này coi như là đặt ở toàn bộ Nam Cửu quận thế hệ tuổi trẻ tuấn kiệt ở trong đều có thể đủ sắp xếp tiến lên nhóm, chỉ nhìn hắn tạo thành uy thế, thậm chí đều đã đến gần vô hạn tông sư cấp bậc tồn tại. Tinh huy cùng nguyệt mang ngưng tụ thành một thể, sau lưng Mộ Dung Hầu ngưng tụ ra một tôn thần chỉ hư ảnh đến, một nửa tinh mang sáng chói, một nửa ánh trăng lấp lánh. Tinh nguyệt một thể, diệu dạ chi thần. Cái kia thần chi hư ảnh một quyền đập xuống, nguyệt mang thu lại lấy chung quanh tất cả lực lượng, điểm điểm tinh mang ầm ầm nổ tung,

hiến tế một cái, cứu có thể là toàn bộ nước Sa Trấn A. Hoàng Lao Giao thủ hạ những người kia đều ngẩn ở đây nơi đó, không biết nên tốt như vậy, dù sao bọn hắn trước đó cũng không có xử lý qua loại chuyện này. Cố Thành nhíu một cái lông mày, trực tiếp đi tới, cái kia bà cốt còn dương nanh múa vướt tại nói gì đó, lúc này một đạo sắc bén kiếm khí xét qua, cái kia bà cốt đầu trực tiếp bay đến giữa không trung, máu tươi theo không đầu thi thể phun ra ngoài. Một cái giả thần giả quỷ bà cốt mà thôi, cùng với nàng nói nhảm nhiều như vậy làm gì. Cố Thành tầm mắt quét nhìn toàn trường, lập tức một mảnh lặng ngắt như tờ. Chương 167, Giang Long Vương. Hoàng Lao Giao dưới trướng những võ giả này có lẽ là làm thủy tặc thời gian quá lâu, đột nhiên thành quan binh có chút không thích ứng. Triều đình muốn giết người, lấy ở đâu nhiều như vậy lấy cớ lo lắng. Một cái tinh thông chút tả đạo bí pháp bà cốt mà thôi, tính dạ ti hàng năm giết hắn cái hàng trăm hàng ngàn đều là chuyện rất bình thường. Mà lúc này theo cái kia bà cốt vừa chết, trước đó ngồi tại kiệu bên trên cô nương kia cũng lập tức tránh thoát trói buộc, khóc lớn nuốt ở một bên. Lão giả kia tại ngu ngơ về sau, lập tức vỗ chân lớn tiếng nói, nguy rồi nguy rồi. Dẫn đường bà cốt chết rồi, làm sao lấy cái gì đi hiến tế Long Vương. Đại nhân ngài một kiếm này giết cũng không phải một cái bà cốt, mà là ta Viễn Thủy Trấn bên trên ngàn cái nhân mạng a. Đối phó này loại ngu dân bách tính, Cố Thành lười đối phương nói nhảm, hắn trực tiếp hỏi, ngươi là người phương nào? Lão giả kia còn muốn tiếp tục khóc gào, bất quá thấy cái kia bà cốt thi thể, hắn đành phải đàng hoàng nói, lão hủ là Viễn Thủy Trấn trưởng trấn, cũng là Viễn Thủy Trấn tôn gia tộc trưởng, toàn bộ Viễn Thủy Trấn chín thành đều là họ Tôn. Đại can chế độ là hoàng quyền không dưới thôn quê, quan viên cắt cử nhiều nhất đến huyện cấp nơi đó, mặt khác hương trấn chủ sự trên cơ bản đều là bản xứ một chút có danh vọng tộc trưởng hoặc là lão nhân đảm nhiệm thôn hương trấn chân chính người quản lý, lão giả này có thể nói là tại đây Viễn Thủy Trấn nói 102 tồn tại. Ngay tại Cố Thành muốn hỏi hỏi đối phương đến tột cùng có biết hay không đêm hôm đó Hoàng Lao Giao thủ hạ đội tàu bị nuốt một chuyện thời điểm, từng đợt ồn ào thanh âm bỗng nhiên chuyển đến. Là ai dám giết ta Long Vương bang vu tế, phá hư tế điện? Mấy chục người theo Viễn Thủy Trấn phương hướng chạy đến, trong đó dẫn đầu chính là một tên ăn mặc trường bào màu lam người trung niên, có chừng lấy lục phẩm sơ kỳ tu vi. Hoàng Lao Giao nói khẽ với Cố Thành truyền âm nói, cái này người liền là Long Vương bang bang chủ Nhập Hải Giao Viên Định Huy. Chúng ta cùng Long Vương Bang vẫn có một ít hợp tác, đối phương chỗ sản xuất một chút khúc lan giang bên trong đặc sản linh dược cũng là giao cho chúng ta tới quản lý. Đây cũng là ta trước đó cũng không làm kinh động đối phương, mà là tới trước cùng đại nhân ngươi nói chuyện này nguyên nhân. Cố Thành nhẹ gật đầu, quan sát một chút cái kia Viên Định Huy, thản nhiên nói, tế điện. Đại Càn Ngũ Đại Quốc Sư hai đại quốc giáo, ngươi tế tự là ai? Ta thần dâm tự, đều là tại ta Tĩnh Dạ Ti dẹp tan phạm vi bên trong. Thấy Cố Thành, cái kia Viên Định Huy sắc mặt lập tức nhất biến, hắn đương nhiên là nhận ra Cố Thành, nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, chuyện này vậy mà lại nằm Cố Thành cho dẫn tới. Viên Định Huy trên mặt lộ ra một vệ tranh đâm chi sắc, lúc này hắn phương pháp tốt nhất liền là trực tiếp chịu thua, Cố Thành hỏi cái gì hắn liền đáp cái gì, dạng này có lẽ còn có thể có một chút hy vọng sống. Nhưng Viên Định Huy lúc này lại là cúi đầu nói, Cố đại nhân, tế tự Giang Long Vương chính là ta Viễn Thủy Trấn nhiều năm như vậy tập tục. Chúng ta cũng không phải là cố ý muốn xem mạng người như cỏ rác, còn mời đại nhân ngài thứ lỗi. Tế tự Giang Long Vương nhất định phải kịp thời tiến hành, bằng không nhưng là sẽ dẫn tới đại nạn. Cố Thành nhẹ nhàng nhíu lông mày, này Viên Định Huy là điên rồi sao? Còn là chính mình đánh giá cao mình tại Nam Nghi quận lực uy hiếp. Coi như là ở ngay trước mặt chính mình, đối phương vậy mà trả lại cho mình dùng bài này thuyết tử. Viên bang chủ, ngươi cũng là đạt đến lục phẩm cảnh giới người tu hành, ngươi nói những vật này, chính ngươi sẽ tin sao? Giang Long Vương. Thiên hạ này có thể sớm đã không còn Long, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút này cái gọi là chân Long, vậy mà cũng cùng những cái kia yêu tà quỷ vật mở dạng, sẽ ăn người sao? Viên Định Huy trên mặt lóe lên một tia vẻ giận dữ đến, quát lên, Cố đại nhân, ngươi mặc dù là triều đình Tĩnh Dạ Ti đại thống lĩnh, hiện tại càng là quản hạt lấy đất đai một quận, nhưng ngươi nhưng cũng không có tư cách để ý tới chúng ta này chút địa vực phong tục cùng tín ngưỡng. Tại linh dược giao dịch phía trên ta có thể vẫn luôn không củng cố đại nhân ngươi đối nghịch qua, thậm chí còn là trước hết nhất chủ động giao ra thu thuế thế lực. Kết quả ngươi bây giờ lại tới này bên trong khó xử ta Long Vương Bang, ngươi liền không sợ phiền phức tình truyền đi ảnh hưởng đến ngươi chú ý lớn thanh danh của người sao? Cố Thành cười lạnh nói, tín ngưỡng. Ngươi chẳng lẽ tin một cái ăn người yêu vật sao? Viên Định Huy, ta chợt phát hiện ngươi toàn bộ Long Vương Bang đều có chút không đúng. Các ngươi Long Vương Bang nếu tín ngưỡng này cái gọi là Giang Long Vương, lại vì sao nằm chính mình biến thành bang phái mà không phải giáo phái? Ngươi biết thực lực của ta, cũng biết ta phong cách làm việc, kết quả tại ta xuất hiện về sau, ngươi lại còn dám cùng ta cứng đối cứng chống đối. Tín ngưỡng so sinh tử cùng càng trọng yếu. Còn là các ngươi này cất giấu trong đó cái gì không muốn để cho thứ ta biết. Trước đó Hoàng Lão Giao nói chuyện này khả năng cùng nơi đó bang phái Long Vương Bang có quan hệ, hiện tại Cố Thành xem xét, này Long Vương Bang đích thật là có chút khả nghi. Mặc dù Cố Thành cũng không biết đối phương cùng đội thuyền tan biến một chuyện có quan hệ gì, nhưng Cố Thành dám khẳng định, đối phương nhất định có bí mật gì tại lén gạt đi, không muốn để cho hắn người biết được. Thấy Cố Thành sắc mặt có chút không đúng, Viên Định Huy sau lưng một tên cùng hắn tướng mạo có chút tương tự hơn 30 tuổi thanh niên bỗng nhiên đứng ra giữ chặt Viên Định Huy, chờ đối Cố Thành cười làm lành nói, Cố đại nhân thứ tội, ta đại ca cảm xúc có chút kích động, hầu ngôn loạn ngữ ngài đừng để ý. Hầu ngôn loạn ngữ, ta có thể không cho là như vậy. Mấy ngày trước đây dưới trướng của ta thủy quân chiến thuyền ở chỗ này ly kỳ tan biến, không biết viên bang chủ có thể hay không cho ta cung cấp một chút manh mối à. Đương nhiên viên bang chủ không muốn cho cũng được, nhưng muốn đi, đã có thể không dễ dàng như vậy. Cố Thành, ngươi khinh người quá đáng. Cái kia Viên Định Huy một tiếng gầm thét, quanh thân cương khí bừng bừng phân chấn, giống như Cố Thành xúc động đến hắn một ít nghịch lần một dạng. Khinh người quá đáng. Hôm nay ta còn liền khinh ngươi. Theo Cố Thành tiếng nói vừa ra, trong tay hắn Huyết Uyên kiếm đã ra khỏi vỏ, Cửu Phượng Quy xảo, thẳng tiến không lùi, thẳng đến Viên Định Huy tới. Đón cái kia sắc bén kiếm mang, Viên Định Huy song trưởng đánh ra, nhìn như thật đơn giản một trường, nhưng là ẩn chứa tam trọng kinh đạo, cương khí còn như sóng chiều. Sóng sau cao hơn sóng trước. Vừa giao thủ một cái Cố Thành liền đã cảm giác được, này Viên Định Huy lực lượng cũng không tính mạnh, hắn mặc dù có lục phẩm, nhưng tự thân cương khí lại là có chút kỳ quái thuộc tính ở trong đó, cũng không thế nào ngưng tụ, hắn đối với cương khí trưởng khống cùng như thường đạt đến lục phẩm võ giả so sánh đơn giản cách biệt quá xa, hắn có thể nói là Cố Thành chỗ gặp qua, yếu nhất lục phẩm võ giả. Trong nháy mắt này, hút huyết bùng nổ, nồng đậm huyết sát chi khí trực tiếp xé rách cái kia cương khí sóng lớn. Bay thẳng Viên Định Huy trước mắt, khiến cho hắn run sợ phía dưới thân hình liên tục lùi lại, đồng thời tay nắm ấn quyết, dòng lớn thủy thuộc tính cương khí tại trước người hắn ngưng tụ, hướng về Cố Thành bỗng nhiên đập xuống. Cố Thành trong mắt hơi híp, quanh thân linh khí cùng chân khí đồng thời vận chuyển bùng nổ, trong tay hắn màu xám trắng âm trúc minh hỏa cùng huyền âm phi lôi đồng thời ngưng tụ, hỏa bên trong bao hàm lôi, âm minh lôi hỏa hợp nhất, cái kia cổ lực lượng cường đại trong nháy mắt nổ tung ra, trước mắt bất luận cái gì cương khí lực lượng toàn bộ bị này cố lực lượng bá đạo tất cả đều đập tan. Đứng ở phía sau cũng không có ra tay Hoàng Lao Giao trong mắt lập tức lộ ra một vệ kinh sợ tới. Hắn là gặp qua Cố Thành ra tay, cũng biết Cố Thành thực lực, võ đạo luyện khí song tu, tuyệt đối có thể so với 6 phẩm cấp bậc người tu hành. Nhưng trước mắt Cố Thành chỗ bạo phát đi ra cố lực lượng này coi như là hắn cũng vì đó kinh hãi, này Cố Thành lấy ở đâu như thế mạnh lực lượng. Âm minh lôi hỏa lực lượng nhường Cố Thành rất hài lòng. Trong khi thực chiến hiệu quả thậm chí muốn so Cố Thành tưởng tượng đều tốt, hai loại âm thuộc tính bá đạo lực lượng đồng thời bùng nổ, đủ để đập tan phần lớn cương khí thuộc tính. Cái kia Viên Định Huy bị âm minh lôi hỏa hoành miệng phun máu tươi, nhưng chưa kịp hắn kịp phản ứng, Cố Thành liền đã xuất thủ lần nữa. Kinh Mục Quan Âm ấn thi triển mà ra, cái kia cỗ chấn áp tịnh hóa lực lượng trong nháy mắt nhường Viên Định Huy trước mắt trong nháy mắt trống rỗng, vô phương trưởng khống thân thể của mình. Nhưng chờ hắn kịp phản ứng lúc, Huyết Uyên kiếm lại là đã đâm vào lồng ngực của hắn. Theo trường kiếm rút ra, máu tươi dòng lớn chảy xuôi mà ra. Ngươi không phải muốn tế tự ngươi cái kia Giang Long Vương sao? Vậy thì tốt, ngươi liền tự mình xuống cùng nó đi. Nói xong Cố Thành trực tiếp hơi vung tay, liền đem cái kia Viên Định Huy thi thể cho ném vào trong nước. Viên Định Huy cái kia đệ mắt nhìn mình thân ca ca bị giết, hắn lập tức muốn rách cả mí mắt, quát khẽ nói, Cố Thành. Ngươi tự tiện giết đứng đầu một bang, liền không sợ làm cho toàn bộ Nam Nghi quận Võ Lâm công phẫn sao? Cố Thành cười lạnh nói, ngươi còn biết hiện tại toàn bộ Nam Nghi quận Võ Lâm thế cục. Ngươi cũng đã biết hiện tại toàn bộ Nam Nghi quận Võ Lâm đều dựa vào ta ăn cơm. Nhạc Bình quận tới những tên kia tất cả đều đàng hoàng, từ bên ngoài đến thu mua linh dược những cái kia thương đội cũng vào không được. Ta nếu là không tiếp thụ trong tay bọn họ linh dược, bọn hắn hết thể tông môn đều phải chết đói. Ngươi Long Vương bang cung phụng tà thần dâm tự, đây chính là ghi lại tại Tĩnh Dạ Ti luật pháp ở trong tất chu tội lỗi, ta giết hắn, hợp tình hợp lý. Chết một cái Viên Định Huy, các ngươi toàn bộ Long Vương bang đều muốn vì hắn chôn cùng sao? Ngươi không nói cũng được, cái kia Giang Long Vương một người đoán chừng ăn không đủ no, ta lại đem ngươi cũng đưa tiến đi, nhường huynh đệ các ngươi đoàn tụ. Viên Định Huy đệ biến sắc, vội vàng nói, Cố đại nhân chấm đã, ta nói. Thấy Cố Thành thanh kiếm thu sau khi thức dậy, Viên Định Huy lúc này mới thở dài ra một hơi, chậm rãi nói, đại nhân, Giang Long Vương là thật tồn tại, thậm chí ta Long Vương bang đều là bởi vì Giang Long Vương quật khởi. Ta Long Vương bang mặc dù không đáng chú ý, chỉ có không đến 100 năm lịch sử, nhưng trên thực tế ta Viên gia lại là đã truyền thừa 500 năm năm hơn. Căn cứ ta Viên gia tổ tiên ghi chép, Khúc Lan Giang bên trong Giang Long Vương cách mỗi 3 năm liền sẽ xuất hiện một lần,

Chư bà Long sáu chảo huy động liên tục, táo bạo vung vẩy lấy, vừa vặn xúc động trước đó Cố Thành đám người bố trí xuống trận pháp. Trong nháy mắt trận đạo hào quang sáng lên, Ngông Sơn đạo nhân kinh hồn trận chấn đối phương ngửa đầu phát ra một tiếng kêu gào thê lương đến, Hoàng Lao giao dòng nước bí trận cũng khởi động, chung quanh nước sông hóa thành nước tiễn đánh vào đối phương trên bị giáp. Đồng thời Cố Thành huyền âm thập nhị ngọc chân bí phụ trận cũng là bắt đầu bạo liệt lấy, đem cái kia to lớn chư bà Long không ngừng đánh lui. Này chư bà Long trong cơ thể cũng không có yêu khí cùng linh khí, cho nên chỉ có thể bằng vào nhục thân của mình tới ngăn cản. Nhưng thứ này da dày thịt béo, trên người giáp da coi như là bị huyền âm thập nhị ngọc chân bí phụ trận đánh nát lớn nhất khối, nhưng vẫn cũ không có lộ ra máu thì tới. Trận pháp oanh kích để nó càng thêm nổi giận, như bị điên bắt đầu vũ động sáu cái to lớn móng vuốt nhịp động lấy nước sông, nhấc lên từng đợt sóng lớn tới. Bất quá sau lưng nó giống như có đồ vật giam cầm nó, chỉ có thể nhường cái kia chư bà Long nửa người lộ ra mặt nước, thủy chung vô phương triệt để leo đến trên bờ tới. Hoàng Lao Giao nhìn nửa ngày, cuối cùng quay đầu hướng Cố Thành hỏi, Cố đại nhân, chúng ta hiện tại còn ra tay sao? Cố Thành dùng nhìn thẳng ngốc một dạng con mắt nhìn Hoàng Lao Giao liếc mắt, nếu như ngươi cho rằng ngươi chính mình có thể đem tất cả băng ra cho lột đi, chúng ta liền ra tay. Chương 169, Tiểu Bá Vương Lục Hành Đồ. Khúc Lan Giang bên trong này chư bà Long có chút vượt qua Cố Thành đám người tưởng tượng, không phải yêu vật, nhưng cũng không phải bình thường chư bà Long. Thể tích lớn đến loại trình độ này, dù cho đối phương không phải yêu vật lực lượng cũng là lớn đến đáng sợ, không thể địch lại. Cho nên Cố Thành ba người chẳng qua là trốn ở cự thạch kia đằng sau, một mực nhìn lấy cái kia chư bà Long làm ầm ĩ đến tiếp cận mặt trời mọc. Này chư bà Long giống như đối với mặt trời mọc có cái gì e ngại, vừa mới thấy sáng lên liền trực tiếp lui trở về trong nước. Hoàng Lao Giao dùng dòng nước bí pháp dò xét một thoáng, xác định đối phương sẽ không lại sau khi xuất hiện, hắn lúc này mới thở dài một hơi, cùng Cố Thành đám người đi đến bên bờ. Bị sóng nước cọ rửa đi lên đồ vật rất nhiều, Cố Thành nhìn một vòng, đúng là lớn bộ phận đều là vô dụng hài cốt cùng một chút căn bản không biết là cái gì đồ vật, bất quá xem hắn bộ dáng cũng rất có tuổi cảm giác, thậm chí giống mấy trăm năm trước đồ vật. Ngay tại Hoàng Lao Giao còn muốn hỏi một chút Cố Thành lúc này phải nên làm như thế nào lúc, theo Viễn Thủy Trấn phương hướng lại là chạy đến hai nhóm người, chính là Tứ Cực Tông cùng người của Vương Gia. Cố Thành hơi hơi nhíu mày, tối hôm qua tình cảnh hẳn là không người thấy mới đúng. Khúc Lan Giang bên trong bọt nước bước lên cũng là chuyện rất bình thường, bằng không cái kia chư bà Long mỗi 3 năm liền muốn náo ra một lần động tinh đến, chỉ sợ sớm đã bị kinh động những người khác. Lúc này Hoàng Lao Giao một tên thủ hạ đi tới, ở bên cạnh hắn dỉ thai vài câu, Hoàng Lao Giao sắc mặt có chút âm trầm nói, Cố đại nhân, là thủ hạ ta không có nắm sự tình làm tốt, tại thu thập cái kia Long Vương bang thời điểm để cho người ta chạy đi, có vẻ như vẫn là cái viên ra người. Đối phương hẳn là cực hận chúng ta. Cho nên thà rằng nắm bí mật này nói cho Tứ Cực Tông cùng người của Vương gia, cũng không nguyện ý để cho chúng ta đọc được chỗ tốt. Cố Thành tùy ý khoát tay trận lại nói, không quan trọng, cái kia chư bà Long dựa vào chính chúng ta cũng giết không được, đã có người chủ động tới làm tay chân, ta còn cầu còn không được đâu, ngược lại cuối cùng chúng ta cũng là có thể kiếm một chén canh. Tiếng nói vừa ra, Cố Thành chủ động đi qua, cười lớn chắp tay nói, Tô Tông chủ cùng Vương gia tới cũng là khá nhanh. Vương gia chi cười cười nói, Cố đại nhân xin đừng trách. Chúng ta có thể không phải là vì cùng ngươi giật đồ, mà là nghe nói nơi này có cái gì Giang Long Vương làm loạn, có thể dìm nước một cái thôn trấn, cho nên lúc này mới đến đây nhìn một chút, mong muốn hàng phục yêu vật kia. Xem hắn bộ dáng, Cố đại nhân tối hôm qua đã cùng cái kia Giang Long Vương giao thủ qua rồi. Đám này võ lâm thế gia cùng đại phái nhưng không có cao như vậy tiết tháo, đối với bọn hắn tới nói, tử đạo hưu bất tử bần đạo mới là đúng lý. Bất quá dù sao bọn hắn trước đó đều là cùng Cố Thành hợp tác qua. Lúc này muốn củng cố thành giật đồ, mặc dù bọn hắn không có chút nào gánh nặng trong lòng, bất quá mặt mũi này bên trên nhà, cũng là muốn không có trở ngại. Cố Thành lắc lắc đầu nói, nơi nào có cái gì Giang Long Vương? Chẳng qua là một đầu to lớn vô cùng chư bà Long mà thôi. Hai vị tới thật đúng lúc, cái kia chư bà Long có thể là có chút kỳ quặc, mọi người hợp lực đem hắn chém giết, đoạt được bảo vật xem cơ duyên, như thế nào? Vương Giai Chi cùng Tô Tuyển Cơ liếc nhau, đều là khẽ gật đầu một cái. Người trước mắt nếu không phải Cố Thành, bọn hắn rất có thể sẽ trực tiếp đưa hắn trực tiếp đá ra khỏi cục, độc chiếm cơ duyên và bảo vật. Nhưng bây giờ Nam Nghi quận dù sao tại Cố Thành trưởng khống bên trong, Vương gia cùng Tứ Cực Tông cũng đều cùng Cố Thành từng có hợp tác. Lúc này còn không có nhìn thấy chân chính bảo vật đâu liền đem Cố Thành đá ra khỏi cục, vậy nhưng quá thiện cận. Coi như là muốn trở mặt, đó cũng là muốn khi nhìn đến bảo vật về sau, mà lại cái kia bảo vật còn nhất định phải hết sức chân quý. Tối thiểu muốn chân quý đến đáng giá vì thế cùng Cố Thành trở mặt mức độ. Hai bên ước định cẩn thận về sau, ngay tại buổi trưa, lại có hai nhóm người vậy mà cũng tới, một nhóm bất ngờ liền là Mộ Dung Hầu dẫn đầu người, mặt khác một nhóm thì là Vu Thiên Phong đám người. Xem ra cái kia viên gia chạy trốn người cũng không chỉ có một, đối phương có thể là muốn đem nước triệt để quấy đủ, ngược lại bí mật Cố Thành đều biết, vậy hắn dứt khoát liền đem hắn truyền khắp toàn bộ Nam Nghi quận. Mộ Dung Hầu lần trước gặp khó về sau vẫn luôn điệu thấp vô cùng, đây là hắn lần thứ nhất hiện thân. Trong tay bạch ngọc quạt xếp nhẹ lay động, Mộ Dung Hầu nhìn về phía Cố Thành cùng Vu Thiên Phong vẻ mặt nhưng cũng không có cái gì hận ý loại hình, ngược lại là lạnh nhạt hết sức, phảng phất chuyện lúc trước cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra. Ngược lại là Vu Thiên Phong nhìn về phía Mộ Dung Hầu ánh mắt mang theo một tia khiêu khích mùi vị, bất quá lại là có chút rơi tầm thường. Đúng lúc này, một cái lạnh lẽo thanh âm bỗng nhiên truyền đến, ngươi chính là Cố Thành, liền là ngươi phế bỏ đệ đệ ta cánh tay. Mộ Dung Hầu bên kia bước ra tới một tên sau lưng có một thanh trưởng thương cao lớn thanh niên, tướng mạo cùng cái kia Lục Hoành Viễn có ba phần tương tự, không qua tuổi tác khá lớn, đã hơn 30 tuổi. Thấy này người, Vu Thiên Phong âm thầm cho Cố Thành truyền âm nói, Cố huynh, hắn chính là Lục Hoành Viễn ca ca tiểu bá vương Lục Hoành Đồ. Cái này người có thể nói là Lục gia dự định người thừa kế, hắn tuổi tác muốn so với chúng ta lớn hơn một chút, cho nên cũng sớm đã trên giang hồ lịch luyện sông sáo. Lục Hoành Đồ không chỉ tu luyện Lục gia âm dương ngũ hành độ thuật, càng là tại Mai Danh nhận tích sông sáo giang hồ lúc bái tại Nam Cựu quận tiếng tăm lừng lẫy Nam Lĩnh Thương Vương Tần Nguyên vi sư, tu được Tần Nguyên bản lĩnh giữ nhà tử lôi bá vương thương. Hắn lâu không tại Nhạc Bình quận, cho nên cùng ta chờ trao đổi tương đối ít. Nhưng cái này người tính cách buông thả bá đạo, bị Nhạc Bình quận võ giả xưng là tiểu bá vương. Mặc dù hắn cùng Lục Hoành Viễn quan hệ cũng không tốt, nhưng hắn thấy, ngươi phế đi Lục Hoành Viễn cánh tay, chính là phế đi hắn người của Lục gia, việc này chỉ sợ không dễ dàng như vậy thiện. Vu Thiên Phong cho Cố Thành giới thiệu vô cùng kỹ càng, nhưng ở trong đó có thể là không ít có ý khích bác. Đương nhiên hắn châm ngòi đều không trọng yếu, xem cái kia Lục Hoành Đồ bộ dáng liền biết đối phương là kẻ đến không thiện. Cố Thành thản nhiên nói, phải thì như thế nào? Nghe nói ngươi cùng Lục Hoành Viễn quan hệ có thể không coi là tốt, ngươi vị kia đệ đệ cũng là bởi vì áp lực của ngươi, lúc này mới bị bước tới Nam Nghi quận lịch luyện, làm sao, hiện tại lại bắt đầu giả trang cái gì huynh hữu đệ cung rồi. Lục Hoành Đồ cười lạnh một tiếng, Lục Hoành Viễn là phế vật không sai, trong gia tộc liền không có coi ánh mắt, tổng làm chuyện ngu xuẩn, còn mưu toan cùng ta tranh phong, cũng không nghĩ một chút chính mình có hay không tư cách này. Một bên Lục Hoành Viễn lập tức mặt đỏ lên, cũng nắm chặt nắm đấm. Dĩ vãng tại Lục gia thời điểm, hắn vị đại ca kia liền từ tới đều sẽ không cho hắn mặt mũi, động một tí quát mắng, cái này khiến hắn phẫn nộ đồng thời lại cũng không cam chịu. Nhưng lúc này ở trước mặt người ngoài Lục Hoành Đồ lại như cũ này tấm thái độ, khiến cho hắn không còn mặt mũi, hắn này trong lòng liền càng hận hơn. Bất quá tiếp xuống Lục Hoành Đồ lại là cầm lên phía sau mình hắc thiết trường thương chỉ hướng Cố Thành, âm thanh lạnh lùng nói, bất quá Lục Hoành Viễn coi như là lại phế vật, hắn cũng là ta người của Lục gia, cũng là ta Lục Hoành Đồ phế vật đệ đệ. Ta có khả năng đánh, có thể mắng, nhưng lại không tới phiên người khác thay ta giáo hơn hắn. Ngươi phế đi hắn một cái cánh tay, vậy thì tốt, ta liền phế bỏ ngươi hai cái cánh tay tới bồi hắn. Theo Lục Hoành Đồ tiếng nói vừa ra, hắn vậy mà mảy may đều không đi quản ở đây nhưng còn có Tô Tuyển Cơ cùng Vương Giai Chi như thế hai vị tông sư tại, vậy mà cầm thương liền hướng về Cố Thành đâm tới, thái độ cường thế bá đạo, cũng không hổ hắn tiểu bá vương tên hiệu. Nay Lục Hoành Đồ trên võ đạo tu vi vậy mà cũng đạt tới lục phẩm sơ kỳ. Hắc thiết trường thương phía trên màu tím lôi đỉnh cương khí tràn ngập, một thương kia mang theo vô cùng bạo liệt khí thế, đi thẳng về thẳng, tựa như muốn xỏ xuyên qua hết thảy trước mắt. Đón Lục Hoành Đồ một thương, Cố Thành không tránh không né, vậy mà trực tiếp biến hóa ra huyết cương cánh tay đến, đưa tay hướng về đối phương một thương kia chụp tới. Dùng thân thể cứng rắn chống đỡ trường thương, nhưng Cố Thành tại cầm lấy đối phương trường thương trong nháy mắt, huyết cương cánh tay ở trong ngọn lửa màu xám trắng cùng ú hắc sắc lôi đỉnh ầm ầm nổ tung. Âm minh lôi hỏa. Võ đạo luyện khí hợp nhất âm minh lôi hỏa tại nổ tung ra trong nháy mắt liền đem đối phương mũi thương kia bên trên màu tím lôi đỉnh tịch diệt, thậm chí cố lực lượng kia trực tiếp dọc theo thân thương hướng về Lục Hoành Đồ kéo tới, cái kia cố tính ăn mòn lực lượng nhường Lục Hoành Đồ không thể không lui lại một bước, tránh né mũi nhọn. Trước đó vẫn luôn biểu hiện lạnh nhạt Mộ Dung Hầu lúc này lại là bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, biểu lộ mặc dù không có biến hóa, nhưng ánh mắt bên trong lại là tràn đầy vẻ hoảng sợ. Đó là võ đạo luyện khí hợp nhất. Trên giang hồ võ đạo luyện khí song tu võ giả rất ít, thậm chí có thể nói là rất thưa thớt, tuyệt đối không phải chủ lưu, nhưng có thể đem hắn tu luyện tới đỉnh phong châu vẫn phải có, đồng thời chỉ cần hai cái này đạt đến thất phẩm phía trên, đều có thể đủ bộc phát ra không kém uy năng tới. Nhưng có thể làm đến võ đạo luyện khí hợp nhất lại là tại đây loại song tu võ giả bên trong đều là phượng mao lân giác tồn tại. Điểm này không riêng gì cần cảnh giới càng ngộ, càng là cần cơ duyên, cần tự thân hai loại sức mạnh thuộc tính có nhất định giống nhau mới được. Mộ Dung Hầu khí vận cơ duyên mạnh mẽ, tinh nguyệt đồng tu,

lúc trước ngươi cần gì phải nắm hồn phách gần nó tại Long Tiêu phía trên đâu. Có đôi khi diễn quá mức một chút, ngược lại lộ ra không chân thật. Có vị tiên sinh nói qua, ta luôn luôn không sợ dùng xấu nhất ác ý phỏng đoán thế nhân. Vị tiên sinh kia nói qua rất nhiều danh ngôn, duy chỉ có câu này, ta hết sức đồng ý. Viên Thương Hải quanh thân hồn phách hư ảnh đã bắt đầu run rẩy không ổn định, hắn không có thân thể, hồn phách chỉ có thể dựa vào thần kiếm lực lượng, sống nhờ tại thần kiếm phía trên. Lúc này hồn phách đã ly thể, lực lượng của hắn cũng là tại dần dần tiêu tán, cái này khiến cái kia mặt mũi hiền lành thậm chí cũng bắt đầu bóp méo dâng lên. Viên Thương Hải vội vàng hô lớn, Định Huy, đều là hiểu lầm. Ngươi là hậu bối của ta, ta lại sao có thể đoạt ngươi thân thể đâu. Ta chẳng qua là sợ ngươi trong lúc nhất thời không tiếp thụ được chuyện này, cho nên chuẩn bị tạm thời sống nhờ tại trong cơ thể của ngươi mà thôi, đợi đi đến bên ngoài ta tự nhiên có biện pháp tái tạo thân thể.